Chương 1368, đệ đệ là nhân vật phản diện 65. Đan Đạo Tông là một cái thập phần Phật hệ tông môn, toàn bộ trong môn phái tất cả đều là đan ngốc thêm dưỡng ngốc, trừ đào tạo linh dược, luyện chế đan dược, không có gì là bị bọn họ không coi vào đâu, một môn phái kỹ thuật trạch. Ngoại giới những mưa gió lên xuống bọn họ không hề quan tâm, môn phái trong chưa từng có lục đục đấu tranh vừa nói, dù sao luyện đan loại dược cũng không đủ thời gian, ai còn hội lãng phí thời gian đi chơi tâm nhãn. Hơn nữa Đan Đạo Tông đệ tử đều hết sức không e ngại đại tu sĩ, bởi vì này tu chân giới tu sĩ, trừ Liêu Liêu vài vị mình am hiểu luyện đan đại tu sĩ, cái kia đều có thỉnh cầu đến Đan Đạo Tông luyện đan thời điểm. Liên tính thiên tài như Nhiếp Song Song như vậy từ trước đến nay không phục đan dược người, nay còn không phải yêu cầu đến Đan Đạo Tông nơi này đến vì Nhược Dương Thảo một viên dưỡng hồn đan sao, liên tính không vì mình cũng sẽ vì thân nhân. Đan Đạo Tông tại tu chân giới là nhất hài hòa tông môn, vô luận cái gì mưa gió, tất cả mọi người hội an ý tránh đi Đan Đạo Tông. Đương nhiên Đan Đạo Tông cũng không can thiệp bất kỳ nào tu chân giới sự, đây cũng là Đan Đạo Tông có thể xa rời thế giới nguyên nhân. Phượng Phỉ Ngọc đời trước giờ chưa từng tới Đan Đạo Tông, Đan Đạo Tông đan dược trước giờ không phải thượng phẩm không bán, dược hiệu rất mạnh thấy hiệu quả nhanh chóng đồng thời, không có bất kỳ nào không tốt vật chất lưu lại. Là tu chân giới tối đỉnh cấp đan dược. Như vậy cam đoan phẩm chất đan dược, tự nhiên giá cả sang quý, rất nhiều nghèo tu sĩ chỉ dám mua trên mấy bình tồn đợi đến thời điểm mấu chốt thời điểm sử dụng, bình thường đều là dùng một ít phổ thông trung hạ phẩm đan dược. Tuy rằng phàm là muốn học tập luyện đan người đều nghĩ bái nhập luyện đan sư thánh địa Đan Đạo Tông, nhưng không phải tất cả mọi người có thể thành công bái sư. Những Đan Đạo Tông đó không thu, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác không có đi Đan Đạo Tông luyện đan sư cũng sẽ chính mình luyện chế đan dược buôn bán, những kia mua không nổi Đan Đạo Tông đan dược tu sĩ liền sẽ mua những người này luyện chế đan dược. Phượng Phỉ Ngọc kiếp trước chính là cái người nghèo, tự nhiên là mua không nổi Đan Đạo Tông đan dược, càng trước giờ đều chưa có tới qua Đan Đạo Tông, cho nên đối với Đan Đạo Tông phong cách hoàn toàn không biết. Hắn đi theo Nhiếp Song Song đi vào Đan Đạo Tông, cảm thấy cái này Đan Đạo Tông thật sự thật thần kỳ. Hoàn toàn không giống như là một cái tông môn, lại như là một cái phồn hoa vô cùng thành trấn. Bên trong người đến người đi, đường rộng lớn, còn có cửa hàng san sát hai bên, bán gì đó cũng đều là chút đan dược, còn có rất nhiều gia chuyên môn thu mua linh dược mặt tiền cửa hiệu. Đan Đạo Tông chỗ ở địa phương nói là thập vạn đại sơn, kỳ thật số lượng viễn siêu 10 vạn không ngừng, trong núi linh khí đầy đủ, thế cho nên linh dược rất nhiều. Tuy rằng Đan Đạo Tông có loại thực linh dược, nhưng mà bên ngoài ngắt lấy hoang dại linh dược dược hiệu càng cường, có tán tu cùng một ít tiểu gia tộc tiểu tông môn tu sĩ liền sẽ đi trong núi lớn ngắt lấy linh dược, bán cho Đan Đạo Tông. Đan Đạo Tông tài đại khí thô, chưa bao giờ bắt nạt người, chỉ cần gì đó tốt, giá cả tuyệt đối công đạo, dựa vào Đan Đạo Tông sinh hoạt tu sĩ thập phần nhiều. Đan Đạo Tông nhập môn cách đó không xa, có cái thập phần bắt mắt cự thạch, mặt trên thập phần chi kỷ viết đến Đan Đạo Tông mua đan dược một ít chỉ thị. Đẳng cấp gì đan dược đi cái gì phong mua, đi lại lộ tuyến chờ tất cả đều có, tiêu viết rõ ràng, cam đoan có thể xem hiểu, có thể nói là thập phần chi kỷ. Đan Đạo Tông như thế cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì toàn bộ Đan Đạo Tông trong, liền không có người nguyện ý làm bậc này đợi tiếp đại khách nhân sự, quá lãng phí luyện đan loại dược thời gian. Nhiếp Song Song đến qua Đan Đạo Tông vài lần, đối Đan Đạo Tông không khí cùng đường đều rất quen thuộc, yêu cầu dưỡng hồn đan. Trừ Đan Đạo Tông trưởng môn Từ Phượng Sinh không ai dám làm cái này chủ. Chỉ là Nhiếp Song Song cũng có chút lo lắng, dưỡng hồn đan là cực kỳ chân quý vật, tuy rằng Nhiếp Song Song trong lòng vẫn là nhất định phải được, nhưng là Nhiếp Song Song lại không xác định Từ Phượng Sinh sẽ nguyện ý nếu Từ Phượng Sinh cắn chết không chịu buông tay, Nhiếp Song Song cũng không thể động cường ngạnh đoạt, cho nên Nhiếp Song Song đã làm xong chuẩn bị, nếu Từ Phượng Sinh không chịu cho dưỡng hồn đan, nàng liền cùng hắn ngoạn thủy ma công phu. Nhất định phải đem dưỡng hồn đan cho ma ra. Mấy ngày nay Nhược Dương vẫn luôn tại mê man, Nhiếp Song Song vài lần tra xét, đều phát hiện đối phương tình huống không tốt lắm, điều này làm cho Nhiếp Song Song tâm tình rất lo lắng. Từ Phượng Sinh thân là trưởng môn, ở tại Đan Đạo Tông chủ phong dược hương trên đỉnh núi, Nhiếp Song Song đến lúc trước đã muốn bay hạc chuyển tấn, xuống bái thiếp, dù sao cũng là cầu kiến một tông tông chủ, không đề cập tới trước thông chi coi là thất lễ. Từ Phượng Sinh là nửa bước tán tiên, tu vi cao hơn Nhiếp Song Song một chút, nhưng tuổi tác cũng đã trên vạn tuổi, tu luyện tư chất xa không thể cùng Nhiếp Song Song so sánh, nhưng mà luyện đan bản lĩnh lại là cực tốt, cái này dưỡng hồn đan chính là hắn tự tay luyện chế ra đến. Từ Phượng Sinh diện mạo là loại này thập phần người hiền lành tướng mạo, nhìn liền hết sức di hòa vi quý, hơn nữa trên người mặc cũng thập phần giản dị. Đương nhiên, làm tài đại khí thô đan đạo tông tông chủ, Từ Phượng Sinh là không có khả năng thật giản dị, hắn kia quần áo tuy rằng đơn giản, lại là dùng vạn tiền một tấc biển sâu giao nhân tộc dệt liền giao tiêu chế thành, đông ấm hẻ mát. Nhiếp Song Song hôm nay xuyên tương đối đơn giản, một thân thuần trắng quần áo, tay rộng đến gối, áo cổ tay áo cùng và áo đều là dùng ngân tuyến thêu hoa văn, điệu thấp mà lại xa hoa, mặc vào đến hết sức tiên. Phượng Phỉ Ngọc nhìn Nhiếp Song Song khó được xuyên áo trắng, liền theo cùng nhau xuyên một thân áo trắng, còn cho đi theo đến Trúc Ngộng cũng tựa không tựa dạng làm một thân thu nhỏ lại bản áo trắng phục. Hai người gặp mặt thông lệ hàn huyên sau, Nhiếp Song Song nóng vội nhược dương thương thế, trực tiếp cầm ra một cái túi càn khôn, không chút nào quanh co lòng vòng đan đào thẳng vào. Tư Trưởng môn, lần này tiến đến, vãn bối muốn giống ngài thỉnh cầu một cái dưỡng hồn đan, nơi này là vãn bối chuẩn bị trả thù lao, nếu Tư Trưởng môn cảm thấy không đủ có thể tăng giá, kính xin Tư Trưởng môn bỏ thứ yêu thích một cái dưỡng hồn đan. Nhiếp Song Song biểu hiện ra thái độ hết sức rõ ràng, chỉ cần chịu cho dưỡng hồn đan, hoàn toàn rộng mở nhậm chủ trì, mở giá bao nhiêu mã nàng đều đáp ứng. Từ Phượng Sinh cầm lấy Nhiếp Song Song trong tay chữ vật túi, thần thức đảo qua, bên trong tất cả đều là các loại chân quý đến cực điểm linh dược, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ, không phải ngàn vạn năm không thể được. Nhiếp Song Song nhìn Từ Phượng Sinh bình tĩnh biểu tình, trong lòng khó được có chút thấp thỏm, cũng không biết bên trong này gì đó có thể hay không đả động Từ Phượng Sinh. Vốn Nhiếp Song Song cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Từ Phượng Sinh khả năng sẽ không nguyện ý hoặc là tiếp tục tăng giá, không nghĩ tới Từ Phượng Sinh lại ngoài ý muốn thập phần thoải mái đáp ứng. Dưỡng hồn đan chúng ta đan đạo tông hiện tại cũng không có thành phẩm, cho nên cho không được ngươi, bất quá ta đan đạo tông ngược lại là có luyện chế dưỡng hồn đan dược liệu. Nếu Nhiếp tiên sư chịu đáp ứng ta một cái yêu cầu, như vậy ta có thể tự mình ra tay, luyện chế một cái dưỡng hồn đan giao cho Nhiếp tiên sư. Có thể làm cho Từ Phượng Sinh cái này một tông trưởng môn tự mình xuất khẩu nói đến thỉnh cầu sự tình, tất nhiên không phải là cái gì tốt hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Nhiếp Song Song vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Là cái gì yêu cầu, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng. Từ Phượng Sinh, kỳ thật ta yêu cầu cũng rất đơn giản, đối Nhiếp tiên sư mà nói không khó lắm, ta có một vị đệ tử cùng người cùng nhau kết bạn đi Nam Điền Quỷ Quốc lịch lãm, kết quả mất tích. Ta cùng rất nhiều người đã muốn tìm qua, đáng tiếc vẫn sống không gặp người chết không thấy thi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem đệ đệ của ta tìm đến.